Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 360. Ta không phải chúa cứu thế lần đầu, không suy nghĩ một phen hàn thấu xương, sao đến hoa mai xông vào mũi hương. Tô Dật Dương có thể có thành tựu ngày hôm nay, đến từ dị thế giới tri thức ký ức truyền thừa tuy trọng yếu, nhưng mà cùng Tô Dật Dương bản thân chăm chỉ nỗ lực, cũng là nhất định không thể phân. Cơ duyên cùng nỗ lực, sáng lập hiện giờ Tô Dật Dương. Bạch Ngọc Nhi cùng Tôn Chí Thành mỉm cười nhìn xem Tô Dật Dương. Theo trẻ trung lại đến thành thục, trong lúc vô tình Tô Dật Dương cũng đã theo lúc trước nhẹ nhàng thiếu niên trưởng thành làm có thể một mình đảm đương một phía tuấn tài. Hai người đều có chút cảm khái. Sứ mạng bộ diễn này khoảng cách chiếu phim còn sớm, nhưng mà ta không phải chúa cứu thế bộ diễn này sẽ phải lập tức tiếp nhận thị trường kiểm nghiệm. Ngươi có lòng tin hay không? Đây chính là ngươi màn ảnh lớn bên trên bộ thứ nhất tác phẩm. Vô luận rất xấu, ngày mai ngươi tất nhiên sẽ trở thành mọi người chỗ nghị luận tiêu điểm. Tôn Chí Thành cười nói. Tô Dật Dương nghe vậy, cười cười, có chút thản nhiên nói. Tận nhân sự, nghe thiên mệnh, bộ diễn này ta chút xuống rất nhiều tâm huyết. Ta đã đem hết toàn lực, vô luận người xem tán thành ta còn là không nhận, nhưng ta cũng có thể thản nhiên đối mặt. Bạch Ngọc Nhi ôm bờ vai, tay phải nắm bắt nàng cái kia tinh xảo cái cằm, nhìn từ trên xuống dưới Tô Dật Dương, chế nhạo nói, như thế nào mấy tháng không thấy, trở nên như vậy, Phật hệ đâu này, đi Thái Lan xuất gia a. Ngọc Nhi tỷ, ta cái này kêu thành thục hiểu không? Ngươi cho rằng ai cũng như ngươi giống như, vĩnh viễn chưa trưởng thành a? Tô Dật Dương bĩu môi nói, ai chưa trưởng thành? Bạch Ngọc Nhi ánh mắt khác trở nên có chút nguy hiểm. Ngươi cái này không có lương tâm chết hài nhóc con. Nhớ ngày đó ngươi đi ta phòng, khục khục khục, thấy Bạch Ngọc Nhi lại muốn chuyện xưa nhắc lại, Tô Dật Dương vội vàng ho khan hảo mấy tiếng, cắt đứt Bạch Ngọc Nhi nói, nguyên bản bình tĩnh cũng không cánh mà bay, trên mặt hơi có chút quẫn bách. Bạch Ngọc Nhi khanh khách vui lên, thật giống trộm được mật tiểu hồ ly giống nhau. Tôn Chí Thành đứng ở bên cạnh, nhìn xem Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi đả chứ ếch mê, mỉm cười không có lên tiếng. Tương tự như vậy cảnh tượng, hắn những năm này đều gặp vô số lần. Mỗi lần Bạch Ngọc Nhi đều là nói được một nửa, liền sẽ bị Tô Dật Dương cắt đứt. Hắn nguyên bản hiếu kỳ hỏi qua, bất quá hai người đối với cái này đều là ngậm miệng không nói. Hắn cũng liền không hỏi. Biết chuyện này hẳn là thuộc tại hai người bí mật. Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi hai người đấu võ mồm sớm đã trở thành thói quen. Vô luận trường hợp nào thời gian gì, nói đấu võ mồm liền đấu võ mồm. Hai người các ngươi a, đều bao nhiêu? Dật Dương ngươi đừng nói Ngọc Nhi, ngươi cũng là tiểu hài tử tính tình, đều dài không lớn. Tôn Chí Thành lắc đầu cười nói. Nói xong, Tôn Chí Thành trên mặt thu hồi chút nụ cười, nghiêm mặt nói, nói thật, Dật Dương các ngươi điện ảnh lần này tuyển đương kỳ, không phải như thế nào quá tốt, cùng các ngươi cùng thời ba bộ phận mảng lớn không có một cái là loại lương thiện. Bọn họ không phải loại lương thiện, chúng ta đồng dạng cũng không phải. Tôn ca, Ngọc Nhi tỷ, hai người các ngươi đợi lát nữa đem điện ảnh xem hết. Ta nghĩ các người cũng sẽ không cho rằng như vậy. Ngoại giới tại bốn bộ phim chung nhất không coi trọng chúng ta, mà bọn họ làm sao biết chúng ta bộ phim này ưu tú nha? Tô Dật Dương có chút tự tin nói. Có được lấy dị thế giới khổng lồ điện ảnh và truyền hình tư liệu với tư cách là nội tình Tô Dật Dương, có thể tại tầm mắt thượng thắng được Tô Dật Dương người, có thể nói là lác đác không có mấy. Cái nào bộ phim có khả năng phòng bán vé bán chạy? Cái nào bộ phim có khả năng thu hoạch mỗi cái giải thưởng lớn hạng? Tô Dật Dương chỉ dựa vào kinh nghiệm cùng nhãn lực, liền có thể đánh giá ra 89/10 trình độ. Ta không phải chúa cứu thế bộ phim này. Phóng tầm mắt Tô Dật Dương trong trí nhớ tất cả hoa ngữ phiến. Cũng có thể tính làm chính là cực hạn tồn tại. Phòng bán vé cùng danh tiếng không có để ý do sẽ kém. Tôn Chí Thành cùng Bạch Ngọc Nhi thấy Tô Dật Dương như vậy tự tin. Hai người tâm lý hoặc nhiều hoặc ít đều sản sinh không nhỏ hiếu kỳ. Điện ảnh khúc chủ đề mặc dù là hai người hát, vốn lấy hai người địa vị, mỗi ngày làm việc dãy tràn đầy, làm sao có thời giờ đi sớm coi phim, cho nên điện ảnh hai người chính là chưa có xem. Khoảng cách lần đầu thời gian càng ngày càng gần, Tô Dật Dương không có sẽ cùng Tôn Chí Thành cùng Bạch Ngọc Nhi ôn chuyện. Đem hai người đưa đến bọn họ sở thuộc vị trí sau. Liền đi cùng Vương Mục Văn đám người tụ hợp. 7 giờ tối, phòng ra mắt cửa chính đúng hạn đóng lại. Tất cả người xem toàn bộ ngồi xuống. Vương Mục Văn, Lý Chanh, Tô Dật Dương đợi chủ sáng nhân viên. Cầm lấy microphone đi đến màn ảnh phía trước. Bắt đầu chủ trì lúc đầu chiếu nghi thức. Lần đầu lễ. Trừ phi là loại kia siêu đại chế tác, tầm thường điện ảnh lần đầu lễ kỳ thật rất đơn giản. Liền là đem phóng viên, bình luận điện ảnh người, trong vòng minh tinh mời tới đây, cộng đồng nhìn trận điện ảnh, tại nhìn điện ảnh phía trước, đơn giản làm cái cỡ nhỏ nghi thức, coi phim về sau ghi chép tại trường quay lấy vấn đáp. Lần đầu lễ cũng liền chấm dứt, quốc nội 9/9 điện ảnh. Lần đầu lễ đều là cái này xáo lộ, ta không phải chúa cứu thế cũng không ngoại lệ. Coi phim phía trước nghi thức, đạo diễn Vương Mục Văn đem hôm nay đến đây đông đảo hảo hữu từng cái cảm tạ. Sau đó nói chút quay chụp quá trình bên trong gặp được khó khăn. Lưu loát nói hơn 10 phút đồng hồ, sau đó Lý Chanh cùng Tô Dật Dương đám người cũng đều lên tiếng. Không có nói quá nhiều. Cùng dưới đài khán giả ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cũng không ít. Rất nhanh coi phim phía trước nghi thức liền làm xong. 7:30, Tô Dật Dương đợi chủ sáng nhân viên cũng đều ngồi xuống. Phòng ra mắt, ánh đèn dần dần tối xuống. To lớn màn thượng bắt đầu chiếu phim điện ảnh. Đầu tiên là Long tiêu chí. Sau đó là mỗi cái lớn nhà đầu tư chiếu phía trước tiêu chí. Sau đó phim nhựa xuất hiện ở to lớn màn thượng, ngồi ở trên mặt ghế Tô Dật Dương, nhìn trên màn ảnh chiếu phim phim nhựa, nội tâm hiện lên một chút chờ mong. Điện ảnh thành phẩm hắn đồng dạng lần đầu tiên nhìn, đối với mình tại trên màn ảnh đến tột cùng là như thế nào hình tưởng. Trong lòng của hắn thật đúng là không tin tưởng, phim nhựa lời mở đầu màn ảnh, chính là Lý Chanh chỗ cái kia minh tâm tâm lý trị liệu chỗ. Rách nát khu phố, bay tán loạn lộn xộn lá khô, màn ảnh chậm rãi hướng phía dưới kéo, đang mặc cũ nát vàng nhạt áo lông cừu Tô Dật Dương xuất hiện ở trong màn ảnh. Tô Dật Dương ánh mắt có chút ngưng trệ, cúi thấp đầu, trên người tản ra một loại suy sụp khí tức, cho dù là cách màn hình, cũng đều có thể rất hiểu rõ cảm nhận được. Lá khô theo gió nhẹ tại trên đường phố nhẹ nhàng bay. Mỗi lần lá khô bị thổi lên, trên màn ảnh sẽ tại hiện ra rất nhiều người tên. Đạo diễn, giám chế, diễn viên chính người tên bị liên tiếp hiện ra. Phiến đầu thiết kế rất văn nghệ, cực kỳ Vương Mục Văn phong cách. Phiến đầu vào rất nhanh, màn ảnh cuối cùng dừng ở Tô Dật Dương trên mặt. Đột nhiên màn hình tối sầm. Ta không phải chúa cứu thế cái này 5 chữ đảo qua. Lập tức màn hình lại lần nữa sáng lên. Cái này màn ảnh chính là gần cảnh màn ảnh. Dừng lại 2 giây sau. Màn ảnh bắt đầu hướng về sau kéo. Bạch Ngọc Nhi cùng Tôn Chí Thành ngồi ở Tô Dật Dương hai bên. Thấy được Tô Dật Dương trên màn ảnh cái kia chán nản bộ dáng. Bạch Ngọc Nhi nhìn Tô Dật Dương. Che miệng thấp giọng nói. Tự hủy hình tượng a, ngươi không sợ đem ngươi đám kia tiểu mê muội cho dọa đi. Tô Dật Dương nhìn xem trên màn ảnh chính mình, cũng là thoáng có chút không thích ứng. Cười nói, ca đi chính là thực lực lộ tuyến. Hình tượng thần mã cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hành động. Hành động hiểu đi. Hành động, ta như thế nào lông cũng không thấy đâu này. Bạch Ngọc Nhi bĩu môi độc miệng nói. Tô Dật Dương trợn mắt chừng một cái. Đó là ngươi không hiểu được. Ngươi chậm rãi nhìn xuống. Cho hay giờ mới bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.